Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, nếu nàng là nữ xin lỗi tối hôm qua quên đúng giờ. Bất quá trước mặt vẫn là điệu thấp hảo, chỉ là giống như phía trước, nhân gia đệ đệ bị nàng dọa tới rồi, tưởng hổ thật là bị đại ly dọa tới rồi. Sau đó lại bị chính mình ca ca dọa một lần, bất quá so sánh với tới. Ca ca vẫn là thân, cho nên, cái này xưa nay thực phỉ khí tiểu bá vương vèo dơ lên ngón tay. Chỉ vào đại ly, cùng với này bi phẫn đến ngữ khí hô. Ca, vừa mới người này đe dọa ta. Ngoặc kép, úc ly bọn người hết chỗ nói rồi. Đại ly cũng nội thương, đe dọa. Nàng đó là đe dọa sao? Vừa thấy Tưởng Lệ ở chỗ này. Bạch mã học phủ người lập tức vui mừng. Mồm năm miệng mười đến hô lên, làm đến giống như đại ly câu nói kia là đàn phát giống nhau. Kia gì, trên thực tế nàng chỉ đối hai người nói giải. Những người này có phải hay không quá tự mình đa tình? Ngọc Lý đám người thần sắc phức tạp, Tưởng Lệ ở chỗ này, không thể nghi ngờ là cổ vũ bạch mã học phủ khí thế. Xem ra hôm nay là không hảo thiện hiểu rõ, Tưởng Lệ không thấy Tưởng Hồ, mà là quay đầu nhìn về phía đại ly, thần sắc nhàn nhạt, bất quá trong mắt lại là sát ý ngưng tụ, tựa hồ là phi sát không thể. Đại ly oai oai đầu, cũng không kéo động dây cương, chỉ là đối diện Tưởng Lệ, thần sắc thong dong thật sự. Đêm này hết thảy thu hết đáy mắt áo lam thiếu niên hơi kinh ngạc, rồi sau đó nhìn nhìn biểu tình tối nghĩa sạp lão bản, cong cong môi, nhẹ nhàng chậm chạp cười nhẹ nói. Tưởng Lệ, ta tưởng nàng ý tứ là ngươi đệ đệ đến lấy tiền ra tới. Tạp lạn nhân ra đồ ăn, ngươi không được bồi tiền cấp lão bản. Đây là đại ly bổn ý. Nào biết này đó tư tưởng không lớn, khỏe mạnh đến ra hỏa lập tức hiểu sai. Thế nhưng còn mẹ nó không ai lý giải nàng ý tứ, đại ly âm thầm kiểm điểm hạ nàng chính mình. Tuy rằng nói nàng khi đó bởi vì áo cổ hưu tư tên hỗn đản kia, dẫn tới tiểu học không tốt nghiệp, nhưng là sau lại vẫn là rất có tiến tới tâm đắc tu tập hạ trung ngoại văn hóa khóa. Nàng ngữ văn không đạt tiêu chuẩn sao? Không có a, mà những người khác đó là hậm hực. Đây là oan có đầu nợ có chủ. Liền bởi vì cái này, Tưởng Hồ Cúc Hoa buông lòng, sắc mặt cũng là suy sụp xuống dưới. Đảo không phải bởi vì muốn bồi tiền, mà là hắn cảm thấy cái này hồng y thiếu niên căn bản không nói tiếng người. Làm vừa vặn không lớn thích đọc sách hắn cảm thấy dạ dày đau, ni ma này không phải cố ý dọa người sao? Nguyên lai là ý tứ này. Ngọc Lý nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại mặc danh phiếm thượng một tầng mất mát cùng nan kham. Nguyên lai vừa mới cái kia thiếu niên nói câu nói kia thời điểm, hắn thế nhưng sinh ra lớn lao sợ hãi. Tưởng Lệ tựa hồ không dao động, như cũ nhìn chằm chằm đại ly, chỉ là bỗng nhiên quay đầu nhìn áo lam thiếu niên liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, Tịch Thu Thủy, người muốn cản ta, Tịch Thu Thủy, đây là tên của hắn a. Đại ly nhìn nhìn đối phương ngực huy chương, cùng mặt khác học phủ có chút không giống nhau. Ngô, có vẻ càng thêm cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Chẳng lẽ là, Tịch Thu Thủy xem Tưởng Lệ dò hỏi cũng không để bụng. Chỉ là xoay chuyển ánh mắt, ở đại ly trên người đốn hạ. Sau đó nhìn về phía cầm cơ, khẽ cười nói, không có gì, chỉ là thực thích kia đoạn tiếng đàn thôi. Huống hồ ở xa tới tức là khách. Hoan nghênh chư vị đi vào chúng ta kinh đô, gần nhất liền nhìn thấu chúng ta đều không phải là kinh đô người, hơn nữa như thế tự tin. Đại ly cảm thấy thằng nhãi này có chút không đơn giản. Đó là ngoác ngoác môi, trả lời, các hạ khách khí, gặp gỡ đó là duyên. Ngày sau nếu có cơ hội tái kiến, ta thỉnh ngươi ăn cơm, ân hẳn là sẽ không lại có người tạp tràng. Những lời này làm Tưởng Hổ thần sắc tức khắc lại hồng lại táo. Nha nha, cái này hồng y công tử thật sự là khó chơi. Còn không phải là tạp các ngươi đồ ăn sao? Mà đại ly đã đó là lôi kéo dây cương. Triều Tịch Thu Thủy nhìn thoáng qua, rồi sau đó nhẹ liếc Tưởng Lệ. Lúc này mới đi theo cầm cơ bọn họ rời đi, ân. Thoạt nhìn thực tiêu sái. ít nhất có loại bọn họ này đó học phủ con cháu không thể lý giải phong trần du hiệp cảm giác, xem. Ra kinh đô năm nay lại muốn nhiều ra một đầu mãnh hổ, Tưởng Lệ đối với đại ly thực lực có chút kiêng kỵ, chủ yếu là hắn cảm thấy thấy không rõ đối phương át chủ bài. Mà kia đem huyết sắc lưỡi hái có khác với hắn xem qua bất luận cái gì pháp khí, hoàn toàn không ở. Nắm giữ nội một cái cường địch a. Bất quá nghĩ đến đây, Tưởng Lệ quay đầu nhìn về phía Tưởng Hồ đám người, thần sắc càng thêm lạnh băng, lạnh giọng quát, liền người kia bị quỷ vật bám vào người cũng không biết, còn mưu toan tiến quỷ cữu lâm diệt quỷ, này đảo cũng thế, thế nhưng còn có tâm đi tìm những người khác phiền toái. Liền tính là như thế, Tưởng Lệ nhìn về phía Ngọc Lý đám người, đó là đạm mạc nói. Thế nhưng còn vô pháp trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy so các ngươi nhược nhiều như vậy đối thủ. Thật sự làm ta thất vọng. Bạch mã học phủ đầu người lô đã hoàn toàn thấp hèn đi. Một đám liền kém ở trên cổ treo lên ta rất kém cỏi cái này thẻ bài, bất quá đồng dạng hận không thể. Chui vào ngầm còn có thanh lâm học phủ đám người. Tuy rằng xấu hổ và giận dữ tức giận, lại là biết phía chính mình xác thật nhược với đối phương. Tưởng Lệ cũng chưa nói sai. Chỉ là đối phương như vậy cao tư thái khinh bỉ vẫn là làm cho bọn họ rất là khó chịu. Ngọc Lý thở sâu. Quay đầu cùng Vạn Linh đám người rời đi. Vừa mới người kia Tưởng Lệ thật là đáng giận. Đáng giận cái gì? Thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn. Chúng ta lại là đối địch. Chẳng lẽ còn muốn chờ mong hắn khích lệ chúng ta? Đáng tiếc chúng ta Thanh Lâm học phủ tinh anh học viên không ở nơi này. Nếu không cái gì, không thấy được anh linh học viên Tịch Thu Thủy ở sao? Con ngựa trắng đệ nhị, anh linh đệ nhất, đây là đè ở bọn họ trên đỉnh đầu núi lớn, đến nỗi tiên tông nội những cái đó siêu cấp thiên tài. Đối với bọn họ mà nói càng là nhìn thấy nhưng không với tới được đến tồn tại. Chẳng sợ bọn họ thường xuyên chú ý hơn nữa khát khao những cái đó những thiên tài truyền. Thuyết Tưởng Lệ thu hồi ánh mắt. Lại là nhìn đến Tịch Thu Thủy còn ở chú ý đại ly cái kia phương hướng, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Ân, không có gì. Tịch Thu Thủy như cụ ghé vào lan can thượng, thần sắc có chút huyền diệu. Tưởng Lệ nheo lại đôi mắt, có nề nếp đến nói, ngươi coi trọng cái kia đánh đàn nữ tử, thật là ánh mắt không tồi. Đánh đàn nữ tử? Tịch Thu Thủy như suy tư gì. Ở Tưởng Lệ cho rằng chính mình đoán đối thời điểm, bỗng nhiên nghe được nếu là cái kia thiếu niên là cái nữ tử. Người nói kia sẽ là như thế nào? Nữ tử, Tưởng Lệ kinh ngạc không thôi. Nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt tức khắc tan rã, mà càng niên thiếu chút Tịch Thu Thủy lại là rất có phong độ đứng dậy. Sau đó vung tay áo, trong sáng mà cười. Kia thanh tuấn tố nhã khuôn mặt đừng danh vọng mắt tựa hồ liền liệt liệt ánh sáng mặt trời ánh nắng. Cũng hóa thành xuân phong quất vào mặt đi thôi. Hồi kinh đô, gặp nhau tức là có duyên sao? Như vậy, có duyên khả năng gặp nhau. Kinh đô này danh đến từ đại hạ quốc nội bá tánh chính mình xưng hô. Từ tên khoa học đi lên giảng, tên thật hẳn là Hạ Kinh. Mà Hạ Kinh ở vào hai nơi thật lớn khe núi đằng trước. Đứng lặng bình nguyên phía trên, mà bị một cái đi ngang qua bình nguyên sông lớn xỏ xuyên qua. Trên thực tế này Hà Thanh danh càng hơn với Đại Hạ Quốc. Ở mặt khác quốc nội cũng mỏng có thanh danh, Ngọc Hạ Hà. Rốt cuộc có bao nhiêu trường cũng không ai đi thống kê quá. Bởi vì thế gian này nhân lực còn chưa có thể có điều cập. Mà hiểu được tiên pháp tu sĩ nơi nào sẽ bận tâm này đó dài ngắn việc nhỏ. Cho nên thế nhân chỉ biết Ngọc Hạ Hà rất dài thực khoan. Mà Đại Hạ Quốc đến kiến quốc chi sơ đó là lấy này lấy hạ tự vì danh. Hơn nữa, giao thông vận tải đường thủy cùng thủy sản là Đại Hạ Quốc kinh tế căn bản. Càng là lập quốc cơ sở, chỉ là Đại Hạ Quốc chiếm cứ Ngọc Hạ Hà nhất vì nhiêu một cái đoạn đường. Hơn nữa chung quản Ngọc Hạ Hà đến đầu mối then chốt. Như thế nào có thể không cho mặt khác quốc gia mơ ước, lại nói tiếp cũng không biết là phúc hay họa, tựa như gà mái cùng tiểu kê giống nhau. Nhân quả luôn là hỗn loạn, bất quá giờ phút này đại ly đám người đi vào kinh đô phía trước Ngọc Hạ Kiều, Nhìn kia rộng chừng ngàn trượng thật lớn cầu đá. Hà hạ dòng nước không tính bình thản, cũng không tính chảy xiết, nhưng là bởi vì mặt sông khoan cùng trường mà có vẻ hùng tuấn. Vẫn là cho bọn họ một loại kinh tâm động phách cảm giác, mà trên cầu liền giống như một cái náo nhiệt đến cực điểm phố buôn bán. Xe ngựa tẩu thú nước chảy mây trôi, bút tẩu long xà, rực rỡ muôn màu đến thương phẩm, hương khí phát mũi đến mỹ thực, tức khắc làm Lý Khánh hai cái đùi phát run, bụng phát ra thầm thì tiếng kêu, ngô, giống như là hãn mã motor thanh vận chuyển thanh âm. Đại Ly nhìn Lý Khánh, rốt cuộc gật gật đầu, rồi sau đó là nhìn đến thằng nhãi này hoan hô một tiếng, vèo bay ra đi, cầm cơ cười, hỏi, công tử không tính toán làm Lý Khánh gầy thân sao? Đại Ly nhíu mi, thở dài nói, miễn cưỡng không hạnh phúc, huống chi ta cảm thấy chuyện này cũng thật sự miễn cưỡng không được. Ta tình nguyện đi buộc một đầu heo đực sản tử, cầm cơ ba người tức khắc cười. Mà Úc Ly đi theo Đại Ly mấy người tiến vào Ngọc Hạ Kiều nội. Một bên nhìn náo nhiệt phong cảnh, một bên đàm tiếu, thực mau đó là đuổi kịp Lý Khánh. Bất quá trên thực tế chứng minh đều không phải là chỉ có Lý Khánh một người là đồ tham ăn. Đại đa số người ở đi vào một cái mới lạ địa phương, nhìn đến một ít mới mẻ sự vật, nếu vừa vặn tâm tình cũng không tệ lắm nói. Như vậy ha ha, mỹ thực là thực thể xác và tinh thần sung sướng sự tình, đương nhiên. Tiền đề là trên người của ngươi có tiền đài thọ. Từ một cái quán nướng tử đi ra, Đại Ly lắc đầu, cảm khái nói. Ta hiện tại mới hiểu được kinh đô cùng địa phương khác nhau lớn nhất. Giá cả tiêu chướng gấp 10 lần. Không biết tu luyện tài liệu này đó có thể hay không dâng lên. Úc Ly nghe vậy đó là nhíu mi. Sau đó nói, hẳn là sẽ không. Rốt cuộc tu luyện giới nội linh thạch hữu hạn. Không có khả năng trong lúc nhất thời chênh lệch như vậy đại. Bằng không kinh đô tu luyện vòng cũng duy trì không được lâu như vậy phồn hoa. Bất quá ta tưởng chúng ta có thể đi xem hạ rốt cuộc chênh lệch có bao nhiêu, không cần Úc Ly nói. Đại Ly cũng đã thấy được phía trước đám người nơi hội tụ, bởi vì áo xanh ủng đen tu sĩ trang điểm. Người rất nhiều, tổng không có khả năng là bán thịt heo địa phương, cũng chỉ có thể là cùng tu luyện. Có quan hệ sự tình mới có thể làm này đó ngạo kiều các tu sĩ hu tôn hàng quý, chen vào đám người sau. Đại Ly lúc này mới nhìn đến bên trong càn khôn, bị đám người hợp lại tụ thành nửa vòng tròn hình đất. Trống không gian cũng không lớn, chỉ là bày biện một cái sạp, mà sạp thượng buôn bán đồ vật đó là Đại Ly cực kỳ quen thuộc đồ vật bùa chú chủng loại. Không nhiều lắm, chỉ có ba người, lấy Đại Ly chuyên nghiệp tính, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đó là tương đối bình thường thanh tâm phù. Huyết khí phù cùng chân khí phù, phẩm giai sao? Cao cấp nhất cũng liền thanh đồng cấp thấp, ở Đại Ly xem ra như vậy sạp thật là không lớn hấp dẫn. Người, bất quá đương nàng ánh mắt thượng di, đó là lập tức toát ra một ý niệm phỏng chừng nàng biết vì cái gì cái này sạp sẽ hấp dẫn người. AS, hết chương.